Siêu cấp cưng chiều, chương 946, đến giờ, bà ta chưa từng hiểu con trai mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Tiêu không trả lời, tầm mắt xuyên thấu cửa sau chiếc xe cuối cùng, có thể thấy mơ hồ sườn mặt của Thượng Lục. Bà ta chần chừ vì có thừa một nano gam lục ở đây, hơn nữa còn vì lời nói kia của Thương Tung Hải. Trong ba chiếc xe con ở sau họ là đám liều mạng Tiêu Diệp Nham thuê với số 2 tiền lớn. Năm ấy Thương Lục 14 tuổi, anh ta thoáng trầm ngâm, khẳng khái đáp, con đi học. Thương Tung Hải ngước mắt, Thương Lục lập tức cúi đầu, thành thật. Con đi đua xe, còn nhớ ai phẫu thuật cho bà ấy không? Thương Lục khổ sở nhớ lại, để trán lẩm bẩm, hình như là bác sĩ gia đình do bà ấy đưa đến. Đêm đó con về nhà thấy người đó bưng mâm ra ngoài. Trên mâm chính là thai nhi và tử cung đẫm máu, quay về nhờ tìm. Chế thuốc cho thằng nhóc Vân Lệ theo toa thuốc 32 quyển y bản thảo kinh. Thương Lục đá chân, xấu hổ gật đầu. Con biết rồi, lần nào cũng vậy, không chịu hé răng, tốt xấu gì cũng phải cho anh ta cơ hội san sẻ chứ. Thương Tung Hải ngó lơ phản ứng của Thương Lục, lật hai trang, hỏi như vô tình. Cái hôm mẹ con gặp chuyện ở Park Ma, con đang làm gì? Vì mùi máu tanh nồng nên Thương Lục vẫn nhớ rõ. Những lý do bà gặp sự cố ở nhà chính thì ba với anh cả không chịu nói. Chỉ là, họ không nói, không đồng nghĩa bà Tiêu cũng không nói. Đến tận bây giờ, dù bà Tiêu nhiều lần ám chỉ anh cả cố ý hại chết con bà, nhưng Thương Lục không hề tin. Trong mắt anh ta, anh cả là người đội trời đạp đất, giết một bào thai cùng mẹ khác cha có gì mà không dám nhận. Thời gian ở Nam Dương là 4 giờ rưỡi sáng, máy bay tư nhân của Diễn Hoàng hạ cánh sân bay quốc tế. Lê Tiếu đang ngủ trong buồng nghỉ, Thường Úc cúi người vuốt ve gò má cô, giọng trầm ấm gọi. Bé ngoan, về nhà rồi. Trong khoang máy bay, Tịch La thả bài cầu xuống, duỗi lưng. Không chơi nữa, cuối cùng cũng quay lại rồi. Cách chương.